Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173. Hoàng Cân lực sĩ, ma thuật dương zero, Phương Tu trải qua một lần xác nhận, đây chính là một cái dạng đơn giản vu thuật vườn hoa luyện kim đạo cụ. Dĩ nhiên, không chỉ là không gian tính đạo cụ. Trong truyền thuyết vu thuật vườn hoa, phần lớn đều là do cao cấp chức nghiệp giả hoặc là thần thoại phù thủy chế tạo. Cái này cũng không chỉ là sức mạnh mạnh yếu liền có thể chế tạo ra. Trong đó còn bao hàm phù thủy văn minh kiến thức hệ thống cùng ngàn tỷ phù thủy trải qua từng đời. Một tìm tòi khai phá ra vu thuật, đồng thời bên trong ma thuật dương zero này. Còn xen lẫn cường đại luyện kim áo nghĩa cùng năng lực công kích. Trong đó cường hãn nhất chính là cái loại này có thể đem sinh mạng chuyển hóa thành luyện kim đạo. Cụ năng lực, chỉnh sửa một chút, đại khái năng lực chia làm mấy loại khác nhau. Đệ nhất, có thể khống chế một tòa tương tự với vu thuật vườn hoa ma thuật thiên đường không gian. Thứ hai, bên trong không gian cũng không thể thời gian dài tồn tại sinh mạng. Chỉ có tượng người luyện kim vật phẩm hoặc là vật phẩm bình thường có thể tồn tại ở trong đó. Thứ ba, có thể đem sinh mạng chuyển hóa thành luyện kim vật phẩm. Có thể chuyển đổi luyện kim đạo cụ chia làm phía dưới mấy loại khác nhau, người không mặt ngẫu nhiên. Liền là trước kia đụng phải cái loại này cấp thấp nhất cấp con rối hình người. Do người bình thường nhất loại chuyển hóa mà tới. Không có cái gì năng lực siêu phàm. Nhưng là lại cùng ma thuật dương khóa lại ở chung một chỗ. Tùy thời có thể thông qua không gian truyền tống vào ma thuật thiên đường. Luyện kim huyễn ảnh. Có bộ phận luyện kim đài năng lực. Có thể sử dụng đem đất sét hóa thành đá lớn. Đầu gỗ hóa thành tờ giấy loại này không liên quan đến thay đổi vật chất bản chất luyện kim năng lực. Dục vọng đèn măng sông. Trước Phương Tu đụng phải đèn măng sông. Tác dụng là tuyển nhiễm thiên đường cùng biểu diễn bầu không khí. Sẽ căn cứ biểu diễn bầu không khí mà kích thích ra bất đồng trạng thái. Phát ra bất đồng âm thanh cùng ánh đèn. Tà linh tượng người. Cái đó múa mỹ nhân chính là tương tự với này. Đây là một loại thuộc về chế tác riêng tượng người, do siêu phàm giả chuyển hóa mà tới, mỗi lần đều sẽ xuất hiện bất đồng biểu hiện, không có cùng năng lực, ngoài ra còn có mấy loại khác nhau, tương tự với khóc thầm họa linh, điên cuồng thằng hề, tức giận chi trúc, phong ấn nhân vật tạp bài vân vân, mỗi một chủng đều có năng lực đặc thù, một cái độc lập vu thuật vườn hoa. Phối hợp lên trên đủ loại đủ kiểu luyện kim sinh vật. Chỗ này nhìn qua, giống như là một cái tràn đầy luyện kim thuật sĩ sắc thái tiểu thế giới dị thế giới luyện kim thuật. Cường đại thần kỳ, đã vượt qua Phương Tu tưởng tượng. Không thể không nói, đây là một kiện phi thường mạnh mẽ luyện kim đạo cụ. Thậm chí Phương Tu cảm thấy vật này khả năng cũng không phải là đơn thuần do Zero luyện chế được. Mà làm cái do cái đó cái gọi là lăng luyện kim học phái truyền thừa xuống siêu phàm vật phẩm. Phương Tu một lần nữa theo để ở trên bàn trong dương ra bò ra ngoài. Lật đi vào lật trở về Phương Tu. Mấy ngày nay cơ bản đều là đợi tại cặp da bên trong vui trong viên. Trừ hiểu rõ cặp da chức năng, lại có là cung cấp ma lực, để cho cặp da nguyên bản phía trên xuất hiện vết rách. Dần dần chữa trị, nếu như có thể đem vật này cùng tử linh thụ dung hợp vào một chỗ liền tốt rồi. Phương Tu vịn bàn, từng chút bò ra, sau đó đi xuống mà tới. Nhiều hơn cái này mấy loại năng lực, sơn hải giới không gian năng lực cũng sẽ đạt được tăng cường. Hơn nữa trước mắt ta vị trí cái này trồng chất không gian. Nói không chừng cũng có thể hóa thành vu thuật vườn hoa như vậy chân chính là không gian độc lập. Loại này chuyển hóa sinh mạng luyện kim thuật, nếu như có thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để mà nói. Nói không chừng sơn hải giới sở có tồn tại, cũng có thể hóa là chân chính sinh mạng. Phương Tu đối với cái này mấy hạng năng lực có thể nói là phi thường thấy thèm. Nhưng là lại khắp nơi cũng không tìm tới những thứ này mạnh mẽ đại vu thuật. Cùng liên quan đến vật chất thay đổi, không gian truyền tống vu thuật kiến thức lý luận sách, trừ một quyển Zero ghi chép, phía trên ghi lại một chút liên quan với hắn trung niên thời kỳ kinh lịch. Liền lại cũng cái gì cũng không có. Bất quá Phương Tu chỉ là nghĩ như vậy nghĩ mà thôi. Tử linh thụ là một gốc nắm giữ bộ phận thần tính thực vật. Bởi vì cắn nuốt lực lượng khổng lồ tiến hóa đến loại trình độ này. Mà ma thuật Dương Zero chính là một cái luyện kim đạo cụ. Giữa hai người khác biệt còn là phi thường lớn. Lấy năng lực trước mắt của Phương Tu, vẫn là không có biện pháp đem cái này luyện kim đạo cụ năng lực dung nhập vào tử linh thụ cùng bên trong sơn hải giới đi. Ít nhất, đến tại hắn hoàn toàn nghiên cứu minh bạch cái này luyện kim đạo cụ trước. Bất quá lợi dụng cái này luyện kim đạo cụ là một chút trước không cách nào tùy tiện làm được sự tình, còn là phi thường dễ dàng. Đầu tiên, đến đem nhà ở sửa một cái. Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn một chút mình tới chỗ đều là kẽ hở nhà ở. Không đúng, đến xây lại. Sau đó Phương Tu lắc đầu một cái, cảm giác như vậy còn không đủ. Thay vì sửa một cái, còn không bằng toàn bộ đều xây lại tính toán. Bên trong sân nhà, Phương Tu mang theo Hắc Sát Trần Cẩn đứng ở bên trong sân nhà. Hắn đem cặp da thận trọng bày đặt ở cao lớn tử linh thụ xuống. Trước mắt mảnh này trồng chất không gian đã quá lớn, vượt qua xa Phương Tu nhà vị trí, nhưng là Phương Tu nhà lại không có biến lớn. Theo tử linh thụ càng ngày càng cao, liền toàn bộ che lại bầu trời ánh mặt trời. Theo Phương Tu nhà dương mắt nhìn đi lên, bất luận ban ngày hay là đêm tối, nhìn thấy đều chỉ có tử linh thụ cái kia lóe lên lá cây. Làm sao cũng không nhìn thấy mặt trời cùng trăng sáng. Đã sớm nên xây lại. Trong nhà đều rách tung tóe rồi. Hắc Sát nhìn lấy cái nhà kia nói. Chúng ta làm như thế nào xây? Tìm người sao? Hay là dùng pháp thuật? Trần Cẩn ăn mặc quần dài, ôm lấy nàng một chút yêu thích con rối cùng pháp khí. Đã đứng ở trong sân. Các ngươi nhìn là được. Phương Tu có chút thần thần bí bí nói. Phương Tu vung tay lên. Đã nhìn thấy linh quang hóa thành một đạo trường hà quán thâu vào ma thuật cặp da bên trong. Nguyên bản bình thường không có gì lạ cặp da. Tại sau đó toát ra tia sáng chói mắt. Sau đó bên trong liền không ngừng lay động. Phát ra bịch bịch tiếng vang. Cặp da văng ra. Một cái tôn đầu lớn toát ra. Sau đó thoáng cái giống như bị đè ép bắn ra, ném vào bên trong viện. Đây là một cái khoác khôi giáp, đầu đội mũ sắt chiến sĩ, thân cao gần 2 mét, rắn chắc vô cùng, hơn nữa cả người đều phát ra đồng như sắt thép kim loại sắc. Gõ nội bộ phát ra trống rỗng âm thanh, nhìn qua hình tượng tương tự với tượng binh mã, chẳng qua là trên tay không có nắm giữ vũ khí. Phương Tu lại phẩy tay, tiếp lấy lại một cái tượng binh mã chiến sĩ từ bên trong bắn ra ngoài. Đây chính là Phương Tu chế tạo ra luyện kim huyễn ảnh. Nhưng là lại sửa đổi điều chỉnh một cái bề ngoài, nhưng là trên bản chất không có gì khác nhau. Bất quá những thứ này huyễn ảnh bởi vì không phải là do sinh mạng chuyển hóa mà tới. Chẳng qua là Phương Tu trước ném vào một chút kim loại cùng đồng nát sắt vụn chế tạo ra. Cho nên chẳng qua là nắm giữ một cái trống rỗng, không có linh hồn, cũng sẽ không động. Phương Tu đưa tay, từ đỉnh đầu tử linh thụ lên, rơi xuống từng miếng lá cây. Lá cây ở trên tay Phương Tu chà một cái, đã nhìn thấy từng cái lãnh đạm sắc linh quang lỗ hổng hồn phách. Xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hô, theo Phương Tu thổi một cái. Liền tràn vào cái kia từng cái luyện kim cự tượng bên trong. Vốn chỉ là vật chết luyện kim huyễn ảnh. Giống như bỗng nhiên có linh hồn. Thoáng cái bắt đầu chuyển động. Hoa, cái này là vật gì? Tượng binh mã. Thoạt nhìn thật giống như rất lợi hại. Hắc Sát nhìn qua thật tò mò, hướng về phía những thứ này tương tự với tượng binh mã luyện kim huyễn ảnh sao sao đà đà. Ở một thế giới khác, nó kêu luyện kim huyễn ảnh. Tại ta cái này, hắn gọi Hoàng Cân Lực Sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.